Cùng quân kề cận, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương đài điện của Hà Thái Hậu tọa lạc nơi phương Bắc của cung thành, muốn từ nơi thiên tử trú ngụ ở phương Nam đến được, phải vượt qua Ngũ Lý Phước Đảo, rồi lại băng qua cửu khúc Kim Thủy Kiều, dù có mồi loan giá cũng phải mất nửa canh giờ. Hà Thái Hậu khi nghe hoàng môn bẩm báo, bất chấp bệnh thể, đã sớm chờ sẵn nơi Kim Thủy Kiều. Khi thấy được một góc loan giá, bà liền vội vã bước lên nghênh đón. Lúc ấy, tùy đường chưa hay sự tình phía trước, chỉ nghe thôi Phương khẽ bảo. Thái hậu đến rồi. Lúc trưa, gió rõ ràng đã nổi lên, lá úa xào xạc cuốn giữa không trung, thê lương tiêu điều. Tùy đường lập tức cho dừng loan giá, viện tay thôi Phương mà xuống kiệu, vừa bước đi vừa cất tiếng gọi. Mẫu hậu, nàng muốn mẫu hậu dừng lại, không cần vội vã. Đệ đệ bảo rằng người nhiễm phong hàn, đêm dài lắm mộng, đã nhiều ngày chưa thấy thuyên giảm. Con nghe được tiếng thở của mẫu hậu, nếu còn không dừng lại, con sẽ tức giận. Không được chạy nữa, nữ nhi tới đây rồi, A Lân không chạy nhanh đâu. A Lân vốn chẳng thể chạy nhanh, Thái hậu nghe lời bèn dừng chân, ngước mắt nhìn nữ nhi chậm chậm bước về phía mình. Hơn 3 tháng trước, khi ấy mới vào đầu hạ tháng 5, sau 13 năm cách biệt, bà cuối cùng lại được gặp trưởng nữ. Thực ra khi ấy, bà đã chẳng còn nhận ra con mình. Năm 4 tuổi bị đưa đi, nàng vẫn là một tiểu oa nhi da trắng thịt mềm như ngọc tuyết. Tóc đen nhánh búi thành song loa kế, trên đầu treo đầy chuông ngọc và chân châu, tua rua rủ nơi tóc mai xuống tận vành tai cổ ngọc, y phục hồng nhạt thêu đầy ngọc phiến và bảo châu, như tinh linh từ trong pha lê bước ra. Gió thoảng qua, nàng ngẩng đầu, vang lên tiếng chuông thanh thanh trong trèo. Mang hài phượng hay mang hài hươu nhỏ mà chạy đến tìm mẫu hậu, luôn là chưa thấy bóng đã nghe tiếng chuông. Rồi cởi bỏ giày, co chân ngắn leo lên giường, đưa đôi tay mềm như củ sen, đôi mắt long lanh chớp chớp, nũng nịu gọi. Mẫu hậu, A Lân đói rồi. Công chúa 4 tuổi, bên môi còn vương chút vụn bánh ngọt, bên má dính giọt sữa bò, bàn tay mũm mĩm đưa một miếng bánh mật ong, nói là dâng cho mẫu hậu. A mẫu, ăn, tiểu công chúa đã ngủ say. Cung nhân đến tắm rửa, nhưng không sao lấy được chiếc bánh trong tay nàng. Phải đích thân hoàng hậu trẻ tuổi đến, nhẹ nhàng cầm tay con, cắn miếng bánh đã bị bóp nhão, khẽ nói. Ngọt quá, niềm vui mẫu tử chỉ có chừng ấy, tình yêu của nàng dành cho con chỉ đến thế. Lần tương phùng thứ hai, con gái bà đã bước vào độ tuổi xuân thì. 13 năm như nước chảy qua cầu, ánh dương nhẹ tháng năm phủ quanh thân nàng, nàng đã cao lớn. Mặc một chiếc khúc cư thâm y không mấy vừa vặn. Tuy là vải vóc tân thời, nhưng rõ ràng rộng thùng thình, như đồ mượn tạm khoác lên người. Tóc búi kiểu phi tiên, cài một chiếc hoa thắng bằng ngọc trắng đính châu. Song nơi chân mày lại hiện nét cứng cỏi, như cỏ non phá đất vươn lên, chẳng hợp gì với y dung trang điểm đoan trang dịu dàng. Hà Thái Hậu ngắm thiếu nữ đang bước qua cầu, lòng chợt đau đớn, hổ thẹn khôn cùng. Nghe nhi tử bảo muốn đón A Tỷ về cung, y phục trang sức đều do chính tay bà chuẩn bị. Nữ nhi nhà mẹ đẻ cùng tuổi với Tùy Đường, hàng năm bà đều theo vóc dáng chúng mà may đồ cho con, nhưng luôn chừa rộng một cỡ. Tiểu nữ nhi ắt sẽ ăn nhiều ngủ kỹ, thân hình hẳn đầy đặn hơn cháu gái. Năm nay cuối cùng cũng có thể để con mặc thế mà. Hoa thắng đính vàng khảm ngọc dưới ánh dương chói lòa, khiến mắt Thái Hậu đau nhức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi của bà, công chúa duy nhất của hoàng triều, làn da sạm vàng, hình hài gầy guộc. Bà tháo lớp bảo giáp khảm hồng ngọc, đưa tay ra với nàng. Thiếu nữ tươi cười, đặt tay vào lòng bàn tay bà, ngọt ngào gọi. Mẫu hậu, bà nắm tay con bước xuống Kim Thủy Kiều, gió thoảng qua, nước mắt rơi như mưa. Bởi lẽ bà đã cảm được những vết chai sần nơi đầu ngón tay con. Nâng tay lên xem kỹ, 10 ngón đã dày vết chai, còn có cả vết thương do xương giá chưa lành. Mẫu hậu, A Lân làm đau người sao? Nàng rụt tay lại, sao có thể? Thái hậu siết chặt tay nàng. Thế sao mẫu hậu khóc? Thiếu nữ trái lại nắm tay bà. A Lân đã trở về rồi, con trưởng thành rồi nữa chuyện vui như vậy. Nàng ngẩng đầu, chân mày thanh tú khẽ nhướng, ánh nắng rọi vào mắt, tỏa sáng nơi mày mi. Vẫn còn đó một đôi mắt sáng như thuở thơ bé. Thanh tuyền tẩy đá trắng, bạch thạch lấp lánh ánh trong. A Lân, nhưng giờ đây, A Lân che mắt bằng đoạn lụa trắng, đôi mắt đã chẳng còn, chẳng thể thấy gì nữa. chỉ có thể một tay vịn thị nữ, một tay nhấc vạt áo, chẳng thể như gió lao về phía mẫu thân. Alan không thể chạy nhanh nữa. Thái hậu không dám đối diện, trong đầu chỉ lặp lại câu nói ấy. Alan không chạy nhanh, như thể nàng không phải mù, mà chỉ là bị thương nơi chân. Bà vẫn có thể thấy đôi mắt con lấp lánh như xưa, vẫn thấy hình bóng mình nơi ánh nhìn của con gái. Tâm can như dạn vỡ, trái lại là tùy đường, nghe tiếng khóc của mẫu hậu lại đưa tay lau lệ cho bà. So với ngày mới về cung, tay nàng đã đỡ hơn đôi chút, nhưng vết chai vẫn còn. Nàng đưa tay lên nửa chừng, lại bật cười, lục trong tay áo lấy ra một chiếc khăn, lau nước mắt cho mẫu hậu. Mẫu hậu đừng buồn, mất đi ánh sáng cũng chẳng sao, còn có thể chữa được mà. Huống hồ Alan còn cảm thấy bây giờ còn tốt hơn trước. Không cần cái này, Thái hậu gạt khăn, áp tay con lên mặt mình, chỉ hận không thể ôm con vào tận cốt tủy. Gió mang hương cúc ba tư thoang thoảng, hai con vẹt cãi nhau ríu rít. Tùy đường biết mình đã bước vào viện trương đài điện. Nàng rút tay về, chẳng để Thái hậu thân cận thêm. Vừa bước vào nội điện, Thái hậu thấy nàng rụt tay giấu sau lưng, lòng càng thêm áy náy. Bà định thần, muốn dìu con đến án ngồi nghỉ bên này, nhưng vừa xoay người định chỉ lối, bỗng cảm thấy hơi thở ấm nóng nơi cổ, chưa kịp hoàn hồn đã bị hôn lên má một cái. Alan không muốn làm mẫu hậu tức giận nữa, mặt mẫu hậu vừa mềm vừa thơm. Tùy đình tựa đầu vào vai bà, thì thầm, nữ nhi muốn thơm thêm cái nữa. Chụt, một tiếng vang giòn tan, Thái hậu bị con gái trêu đến mặt đỏ bừng, lòng dâng trào nỗi xót xa lẫn vui sướng, không nhịn được lấy tay chọc vào trán nàng. Ngồi nghiêm chỉnh, ăn cơm cho ngoan, mẫu hậu đi đâu, không ăn cùng con sao? Mẫu hậu không đi đâu cả, ở án đối diện với con. Thái hậu khẽ ho hai tiếng, để Lan Tâm cùng Thôi Phương giúp nàng bày cơm. Còn bà thì vịn tay từ cô, đi vòng qua sân trống, cởi giày, quỳ ngồi xuống. Mẫu hậu chưa khỏi hẳn phong hàn, sợ lây sang con, hôm nay mỗi người một án. Tùy hiểm, ồ, một tiếng, đã nhận lấy bát đũa từ cung nữ, múc hai thìa đậu hũ não có da vịt đường trắng, rồi gắp thêm vài sợi gà xé mềm thơm vị ma tiêu, ăn rất chuyên chú, đôi má phúng phính như con thỏ trắng nhỏ. Hà Thái hậu trầm mặc ngắm nàng hồi lâu. Rốt cuộc cũng đỏ mắt, bắt đầu dùng bữa. Dùng xong, mẹ con rời sang Đông Noãn Các, sai cung nữ lui xuống để hàn huyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nãy con có nói mắt vẫn còn trị được, hiện giờ so với trước đã tốt hơn, vậy có thể thấy rõ hơn chút nào chăng? Y quan phủ tư không phần lớn đều kiêm chức tại Thái Y Viện, lần hội trần cho trưởng công chúa hôm đó, Thái hậu tất nhiên có nghe qua. Khổ nỗi bà khó lòng vượt qua Kim Thủy Kiều, không thể ra khỏi cung môn, thành thử chẳng rõ ngọn ngành. Nay gặp lại con gái, dĩ nhiên phải hỏi han cặn kẽ. Nhưng mẫu hậu xem con khi ăn uống, cử chỉ vẫn như người chẳng trông thấy vật chi. Có thể cảm được chút ánh sáng, nữ nhi nói vậy vốn chẳng phải vì lần này. Tùy đình đặt chén trà xuống, khẽ giọng mà nói, mẫu hậu, bốn phía có ai chăng? Thái hậu lắc đầu, không có. Con cứ nói, Tùy đường trầm ngâm giây lát, cụp mi giấu nỗi hổ thẹn, chỉ dùng thanh âm nhỏ như gió thoảng giữa hai mẹ con mà thổ lộ. Dược tàng trong răng con chẳng phải bị lẫn tắc phát giác, lấy ra rồi sao? Kỳ thực so với sợ hắn, con, làm sao? Thái hậu nghiêng người, vội hỏi, con lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tùy điệt chẳng dám ngẩng đầu, tựa như kẻ phản bội mà thốt nên lời. Trước kia giấu dược trong miệng, con thực lấy làm khiếp sợ, sau này vào phủ tư không, bên cạnh lại không người thân tín, mắt chẳng thấy gì, khó lòng lấy ra, ăn uống cũng chẳng dám đàng hoàng. Mẫu hậu không biết, 7 ngày trước khi lẫn tắc hồi phủ, con chẳng bị lo lắng mà chết thì cũng đã đói gần nửa mạng. Con nói hiện giờ tốt hơn là so với 7 ngày ấy mà thôi. Đầu nàng cúi ngày một thấp, tiếng nói cũng càng thêm nhỏ. Hiện tại ít ra con có thể thành thơi trò chuyện, tự tại mà ăn uống. Thái hậu ôm chặt con vào lòng, mẫu hậu ngàn vạn lần đừng nói với A Đệ, đừng để y nghĩ hắn chẳng dốc lòng. Con thấy hắn cũng chẳng dễ dàng gì, lần trước gặp, chẳng phải trong mắt đầy tia máu, dưới mắt cũng xanh tím cả rồi ư, dù sao con vẫn sẽ tận tâm giúp hắn. Tùy đình gối đầu lên vai mẫu thân, nếu con thấy rõ, vào phủ lấy dược giấu đi cũng không sao. Nhưng để trong răng thì con thực rất sợ. Mẫu hậu, dù gì, ngàn vạn lần chớ nói cho A Đệ biết nỗi lòng này của con. Thái hậu nghẹn ngào không thành tiếng, mẫu hậu lại khóc rồi, không thì lần sau con chẳng đến nữa đâu. Tùy Điền liền xoay lời an ủi, thái hậu bị nàng chọc cười, vừa khóc vừa lau lệ, hồi lâu mới nói. Mẫu hậu có sai nhà bếp hầm canh lê tổ yến, con dùng xong hãy nghỉ trưa một lát, mẫu thân sẽ cùng con ngủ, ôm con mà ngủ. Vừa dùng cơm trưa xong, Tùy Đường thoáng ngẩn ra, xong nghe đến món ăn, rốt cuộc cũng gật đầu lia lịa. Hoàng môn truyền báo và cung nữ đưa món nối nhau tiến vào. Tùy Đường dùng canh lê tổ yến ngọt dịu, nghe hoàng môn bầm. Thái úy đại nhân cầu kiến, thái úy Hà Tuần, là cữu phụ của Tùy Đường, huynh trưởng thái hậu, nay là gia chủ của Hà Thị. Thuở ở Trường An, ông và Lẫn Tắc vốn đã chẳng thuận nhau. Đến khi nhập Lạc Dương, hai người liền hoàn toàn phân rẽ, mỗi người một phe. Thái hậu sai hoàng môn dẫn ông sang chính điện, đoạn quay đầu nói với Tùy Đường. Con dùng xong cứ nghỉ trước, mẫu hậu gặp cữu phụ con xong sẽ quay lại. Tùy Đường mỉm cười gật đầu. Tại chính trương đại điện, Hà Tuần đã sớm cho thị giả lui xuống, thấy thái hậu đến liền bước nhanh ra đón, khẩn cầu bà cứu lấy nhi tử của mình. Thái hậu sửa lại xiêm y, gót sen nhẹ nhàng lên bậc, ngồi xuống chính vị. Bà thong thả đeo lại nhẫn hộ giáp bằng hồng ngọc vừa tháo lúc nãy dùng bữa cùng con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhẫn đeo món út có cuốn một sợi tóc đen, bà lại tháo ra, nhẹ nhàng gỡ bỏ, rồi mới đeo lại, từ tốn cất tiếng. Công tử nhà thái úy nếu quả thật có tội, thái úy chẳng bằng nhờ đình úy lo liệu đôi chút, quyên chút bạc chuộc tội, cũng đâu phải việc khó. Thái hậu chẳng ngừng đầu, còn đang phủi đi bụi vô hình trên hộ giáp. Hải nhi của thần chẳng hề phạm tội, là bệ hạ muốn giao nó cho Lận Tắc. Sắc mặt Hà Tuần trắng bệch, thở không ra hơi. Lận Tắc đã biết chuyện Đan Chu, nay đem cả năm vị thái y lệnh, đứng đầu là Vương Giản, giam vào phủ Tư Không. Bệ hạ muốn dẹp yên cơn giận của hắn, nên mới muốn đem Ngũ Lang ra tế. Điện hạ, thần chỉ có hai nhi tử. Cửu Lang khi chuyển đến Lạc Dương đã bị loạn quân đâm trúng, phê mất một tay. Thần chỉ còn mỗi Ngũ Lang lành lặn, người nói giúp với bệ hạ một tiếng, năm vị thái y lệnh đó còn chưa đủ cho hắn giải hận hay sao? Phụ nhân ngồi chính tọa lúc này mới ngẩng đôi mắt phượng yêu kiều lên. Thái úy nói cả buổi, thì ra là chuyện chính sự. Cô là nữ nhi, nào dám nhúng tay vào. Muội muội, giờ chẳng phải lúc trách giận nữa. Ta biết vì chuyện ta dâng độc vào răng công chúa, gả nàng cho Lận Tắc, muội đến nay vẫn hận ta. Nhưng đó chẳng phải vì Giang Sơn Đại Tề muôn đời đó sao? Vậy thì đúng rồi, thái hậu nhếch môi cười, tay khẽ vuốt búi tóc hoa lệ. Này bệ hạ làm vậy, chẳng cũng vì Giang Sơn Đại Tề đó ư? Ngũ Lang là thần tử, chịu khổ nạn thế này là vinh dự của Hà Thị đấy thôi. Ngươi, Hà Tuần mắt rực lửa, tóc râu dựng cả lên, nghẹn lời không nói được. Ngược lại thái hậu vẫn thong thả nói cũng phải, dù sao cũng là cốt nhục thân thích. Ngũ Lang lại gọi cô một tiếng cô mẫu, cô nào nỡ. Nếu vậy, bà ngước nhìn huynh trưởng, ánh mắt đầy hy vọng, lời nói nhẹ nhàng như suối chảy. Hay là, giao Cửu Lang cho đại tư không? Dù sao hắn đã phế tay, chẳng phải lành lặn. Người nói gì, cách trương.